Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 8, nếm thử trạng thái tiên nhân tu luyện. Góc truyện audio.com, chứng kiến dạng này miêu tả, người phụ trách lập tức không nhịn được đưa cho Lâm Xuyên một cái khảo thí dùng pháp khí, dặn dò hắn dùng xong trả trở về liền không tiếp tục để ý Lâm Xuyên, bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, Lâm Xuyên loại này muốn dựa vào khảo thí thiên phú một bước lên trời phế vật quả thực tựu là si tâm vọng tưởng, hắn đã thấy nhiều lắm loại này không biết tự lượng sức mình người. Lâm Xuyên cũng không quan tâm người kia thái độ, tiếp nhận pháp khí sau đi đến một cái trong phòng nhỏ, vạch phá ngón tay đem một giọt máu tươi nhỏ ở cái kia óng ánh sáng thủy tinh cầu pháp khí bên trên. Cái này tu chân giới linh căn thuộc tính thường thấy nhất đúng là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh căn, những thứ khác biến dị linh căn cực kỳ hiếm thấy, mà linh căn tốt xấu lại bị phân chia thành thiên địa nhân phàm 4 cấp độ, trong đó còn tỉ mỉ phân chia thượng trung hạ 3 bậc. Linh căn cấp độ càng cao, hấp thu linh khí tốc độ cùng tốc độ tu luyện lại càng nhanh, gặp phải bình cảnh cũng sẽ càng ít mà lại tương đối tốt đột phá. Thủy tinh cầu pháp khí tại nhỏ giọt huyết dịch sau, sẽ tự động phân tích trong đó ẩn chứa linh căn, nếu như là hỏa, bên trong sẽ xuất hiện một đoàn hỏa diễm chiếm cứ diện tích càng lớn, nói rõ linh căn chất lượng lại càng tốt, nếu như chiếm cứ toàn bộ thủy tinh cầu, cái kia chính là thiên cực thượng phẩm linh căn, là có thể khiếp sợ toàn bộ đại lục tốt nhất thiên phú. Giờ phút này, Lâm Xuyên nhìn qua thủy tinh cầu pháp khí trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành bình. Tĩnh, đem thủy tinh cầu trả cho người phụ trách lúc đối phương thuận miệng hỏi một câu, đo đạc kết quả như thế nào? Cùng trước kia, không có biến hóa. Lâm Xuyên bình tĩnh đáp, lập tức quay người ly khai pháp bảo các. Hừ, quả nhiên, cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Người nọ thấp giọng hừ lạnh nói, lập tức tha thiết đi thăm dò xem những người khác đo đạc kết quả. Đi ra pháp bảo các, Lâm Xuyên trực tiếp tới rồi bọn hắn phòng ốc phía sau ngọn núi kia trên, tại đây ánh nắng tươi sáng, cây xanh râm mát, tâm tình của hắn không nói ra được tốt. Linh căn đo đạc kết quả cũng không xuất xứ liệu đâu. Thủy hỏa thổ phong lôi âm dương, 7 loại thuộc tính thiên cấp thượng phẩm linh căn, ngoại trừ thủy hỏa thổ cái này 3 cái coi như bình thường ngũ hành linh căn, ta còn có được phong lôi âm dương 4 loại biến dị linh căn, ngược lại. Là cùng ta chakra thuộc tính không mưu mà hợp rồi. Lâm Xuyên bình tĩnh tự lẩm bẩm. Nếu là hắn thiên phú như vậy truyền đi, không biết rõ muốn hù chết bao nhiêu người, toàn bộ tu chân giới đều được bởi vì Lâm Xuyên mà điên cuồng. Chỉ có điều lại thiếu khuyết kim mộc 2 loại ngũ hành linh căn, không biết rõ có biện pháp gì hay không bổ sung. Lâm Xuyên nói khẽ, Naruto trong Senju Hashirama bí thuật mộc độn, Lâm Xuyên thế nhưng mà cực kỳ quen mắt đấy, tuy nhiên đây là do thủy thổ chakra dung hợp mà thành, nhưng nếu như không có mộc thuộc tính linh căn mà nói, Lâm Xuyên liền không có cách nào thi triển tiên thuật mộc độn, đây đúng là cái vấn đề. Về phần kim thuộc tính, loại này thuộc tính nghe xong cũng biết là am hiểu công kích, tuy nhiên không biết rõ tình huống cụ thể như thế nào, nhưng có lẽ cũng sẽ không kém. Nhàn nhã ở trên núi nằm một. Giờ, Lâm Xuyên đứng dậy hướng phía gian phòng của mình đi đến, hắn muốn bắt đầu thí nghiệm tự mình có quan hệ trạng thái tiên nhân ý nghĩ. Nâng lên tu chân, đầu tiên cần chính là linh căn, đã có linh căn về sau liền cần một bộ công pháp linh quyết. Loại công pháp này linh quyết là một loại vận chuyển linh khí cùng hấp thu linh khí phương pháp, bất đồng công pháp linh quyết vận chuyển linh khí kinh mạch cùng với vận chuyển quá trình đều là bất đồng đấy, tu luyện ra được linh lực cũng liền mỗi cái có bất đồng cường độ, cho nên đối với công pháp linh quyết cũng có phẩm cấp phân chia cùng linh căn phân chia đồng dạng chia làm thiên địa nhân phàm cùng với thượng trung hạ tam phẩm. Công pháp linh quyết là một cái thế lực trụ cột nhất căn bản, có thể nói một bộ rất tốt công pháp linh quyết có thể chậm rãi diễn biến thành một cái cường. Đại tu chân thế lực, điều này cũng làm cho đã tạo thành tu chân công pháp 10 phần hy hữu, nhất là phẩm cấp tương đối cao công pháp. Cho nên Lâm Xuyên trực tiếp bỏ đi tại Lâm gia tìm kiếm công pháp linh quyết ý niệm, bởi vì cho dù có thể đạt được đó cũng là kém nhất cái loại này, thậm chí liền phẩm cấp đều chưa có xếp hạng. Bất quá này cũng không thắng được Lâm Xuyên, ít nhất trong ký ức của hắn, trước kia Lâm Xuyên theo đã từng là Lâm gia từng thu được một bộ tên là Huyền Hoàng Quyết công pháp, phẩm cấp tuy nhiên cũng chỉ có phàm cấp thượng phẩm mà thôi, nhưng là coi như không tệ rồi, có thể thích hợp dùng, về sau nếu có cơ hội có thể lại đi tìm kiếm mặt khác cường đại công pháp truyền tu. Như vậy, trước thử tu luyện một chút đi, nếu có vấn đề liền lập tức đình chỉ, dù sao thân thể của ta cùng người của thế. Giới này còn là bất đồng đấy, nếu là bởi vì chakra tồn tại để cho ta hóa đá, vậy coi như bi kịch. Lâm Xuyên thầm nghĩ, lập tức ngồi xếp bằng trên giường ngồi xuống, dựa theo cái thế giới này phương pháp tu luyện chậm chạp tiến nhập trạng thái tu luyện, hơn nữa tại tu luyện trước kia, hắn vẫn không quên mở ra Byakugan, toàn bộ hành trình giám thị quá trình tu luyện. Hắn đầu tiên thử vận chuyển huyền hoàng quyết hấp thu ngoại giới rời rạc tự nhiên năng lượng, không nghĩ tới thần kỳ thuận lợi, từng sợi linh khí theo thân thể của hắn bên trên từng cái huyệt đạo dũng mãnh vào, chậm rãi lưu truyền tại trong kinh mạch của hắn, cho đến một chu thiên sau tiến nhập phần bụng đan điền, biến thành một cái nho nhỏ khối không khí. Cái này, liền thành công rồi hả? Lâm Xuyên kinh ngạc nói, đây cũng quá dễ dàng đi. Chợt hắn tiếp tục tu. Luyện nửa canh giờ tựa hồ hoàn toàn không có vấn đề, tiến vào trong cơ thể hắn linh khí ở trong kinh mạch vận chuyển sau liền chảy vào trong đan điền, toàn bộ quá trình không có bất kỳ nguy hiểm, cũng không có bất kỳ khó chịu nào, thậm chí tại Lâm Xuyên Biakogan phía dưới, có thể thấy rõ ràng linh khí đang không ngừng vận chuyển ở bên trong, từng điểm cải tạo cùng tăng cường lấy thân thể của hắn. Hơn nữa tiến vào đan điền linh khí cực kỳ trung thực, tựa hồ là bởi vì thời khắc này trong đan điền đã bị thần thụ chi quả chiếm cứ trung tâm nguyên nhân, linh khí chỉ có thể ủy khuất vây quanh thần thụ chi quả xoay tròn, mà không dám có tí ti vượt qua, giống như là một cái đại ca mang tiểu đệ. Ngược lại là không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng, cần phải cùng ta thiên cấp thượng phẩm linh căn có quan hệ đi. Lâm Xuyên thầm nghĩ, lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương, bởi vì tiếp xuống, hắn muốn nếm thử mở ra độc thuộc về hắn trạng thái tiên nhân rồi. Chậm rãi bắt đầu theo thân thể trong tế bào tinh luyện chakra, sau đó nhường hắn vận chuyển ở trong kinh mạch, sau một khắc hắn thận trọng đem một sợi linh khí theo trong đan điền vận chuyển mà ra, gia nhập vào kinh mạch lưu động ở bên trong, nháy mắt Lâm Xuyên cảm nhận được nguy cơ, cả người theo đan điền bắt đầu tựa hồ xuất hiện dị biến. Không được, Lâm Xuyên nói thầm một tiếng không xong, lập tức đem cái kia một sợi linh khí thu về, đình chỉ tu luyện. Chẳng lẽ cô ta phỏng đoán là sai lầm hay sao? Lâm Xuyên sắc mặt hơi khó coi, nếu như không thể trạng thái tiên nhân, vậy hắn thực lực sẽ nhận được ảnh hưởng rất lớn. Không đúng, tiên thuật chakra là tinh thần năng lượng, thân thể năng lượng tự. Nhiên năng lượng ba người kết hợp hơn nữa phải đạt tới cân đối mới được, nói cách khác ta vừa mới tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng nhiều lắm, không có khiến cho ba người đạt tới lẫn nhau 1/3 trạng thái thăng bằng, như vậy sau đó phải đem linh khí cùng chakra tinh luyện đồng thời tiến hành, hơn nữa bảo trì cân đối mới có thể. Suy tư một lúc sau, Lâm Xuyên đã tìm được vấn đề mấu chốt, lần nữa bắt đầu nếm thử, ở giữa bộ luyện sư tới cho hắn đưa cơm hắn đều hoàn toàn không để ý đến, toàn thân toàn ý đắm chìm trong tu luyện cùng trạng thái tiên nhân khai phát trong. Cách chương,